mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 315, một người chiến đấu. Ogerimu hủy diệt truy thật là không tin đây là thật. Không, không thể nào, trên đời này làm sao có thể có kinh khủng như vậy tồn tại. Grum Hanscream cuồng bạo giống to. Hắn muốn hướng Sylvanas phóng tới, bất quá bị Durotan cho kéo. Grum, nữ nhân này không phải chúng ta có thể đối kháng. Nàng có được lực lượng không thuộc mình. Ogerimu, chúng ta phải lập tức ly khai. Bằng không, kéo Hanscream sau, Durotan đề nghị, nhưng là, hắn đề nghị hiển nhiên hơi trễ. Thú đại quân người đã bị kia Sylvanas ngăn chặn. Căn bản là không cách nào rút lui. Một người ngăn chặn một đội đại quân, cái này nghe vào có chút khó tin. Nhưng là sự thật, bị Ngộ Không ban cho lực lượng sau đó. Sylvanas tốc độ thật sự là quá nhanh. Nàng không ngừng tại trong đại quân qua lại. Đến mỗi một nơi chính là thành hàng thú người gục xuống. Mà thú nhân tấn công về phía nàng công kích. Vô luận là cung tên, búa thậm chí là đại hình nỗ tiễn. Đều không cách nào đối với nàng tạo thành tổn thương chút nào. Nàng liền hướng là một máy vĩnh bất ma tổn, máy chiến đấu một dạng điên cuồng thu gặt lấy thú mạng sống con người. Bất quá, nàng dù sao chỉ là một người. Mặc dù ngăn chặn thú đại quân người, nhưng là đối hàng ngàn hàng vạn thú đại quân người tạo thành tổn thương dù sao cũng có hạn. Đặc biệt là tại các thú nhân tản ra sau đó, nàng tổn thương càng là có hạn. Nhưng là, dù vậy, Sylvanas vẫn không có buông tha, như cũ đang điên cuồng công kích. Kia một đêm, là trong lòng nàng vĩnh viễn đau. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đệ đệ mình chết không nhắm mắt mà ngược tại trước mắt mình. Tình cảnh, lúc ấy nàng liền phát thề phải giết hết thú nhân. Đương nhiên, mặc dù tại ma thú chính sử trong, nàng bởi vì do nhiều nguyên nhân không thể không gia nhập ra xanh biếc thú nhân lãnh đạo bộ lạc, nhưng là lại một mực đi khắp tại bên bờ giải đất. Nghĩ đến cũng có phương diện này nguyên nhân. Xa xa, nguyên bản bị thú đại quân người cùng hồng long nhóm ngọn lửa cháy mạnh công kích đánh không chỗ có thể trốn cao cấp các tinh linh, đột nhiên phát hiện bọn họ bị công kích áp lực trở nên yếu. Sau đó, bọn họ liền thấy cả người khoác mũ che màu xanh lục, người mặc màu xanh lá cây liên giáp du hiệp, đang dùng nàng song đao tại thú đại quân người trong tàn phá. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Là Aleria tướng quân, chúng ta du hiệp tướng quân trở lại. Có người gieo hò, bất quá có người lại nhận ra đây cũng không phải là Aleria. Dù sao Sylvanas mặc dù cùng Aleria dung mạo rất giống, nhưng là vóc người nhưng so với tỷ tỷ càng cao lớn hơn. Làm phong hành giả trong ba tỷ muội lão nhị, Sylvanas thân cao chính là cao nhất, tam muội nhiệt độ Resa thấp nhất, tỏ ra tương đối thon nhỏ. Bất quá, nàng thân cao mới là cao đẳng tinh linh trong bình thường nhất thân cao. Vô luận là cao một chút đại tỷ Aleria, vẫn là cao hơn nhị tỷ Sylvanas đều phải so với bình thường cao cấp tinh linh cao hơn nhiều. Các nàng thân cao càng gần gũi cho các nàng tổ tiên ám dạ tinh linh thân cao. Mà Sylvanas thân cao, coi như là tại ám dạ tinh linh trong, cũng là rất xuất chúng. Không, đây không phải là Aleria tướng quân. Nàng thân cao muốn bi ớt lôi lị á tướng quân cao một chút. Mà còn Aleria tướng quân mặc dù rất lợi hại, nhưng là còn lâu mới có được lợi hại như vậy thân thủ. Có chút quen thuộc Aleria cao cấp tinh linh đạo, nhưng là bọn họ lại không đoán ra người này là ai. Chẳng qua chỉ là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là nàng là một tên cao cấp tinh linh, mà còn nàng đang giúp bọn họ đối kháng toàn bộ thú nhân quân đoàn. Aleria đi theo đại quân loài người, rốt cuộc trở lại Quetzalcoatl, thấy làm nàng phẫn hận không dứt thú nhân quân đoàn, nhưng là nàng xem thanh thú nhân quân đoàn tình cảnh sau đó, lại cùng trình diện tất cả nhân loại cùng với sở hữu cao cấp tinh linh một dạng kinh ngạc đến ngây. Người, một người, lại có thể đối kháng toàn bộ thú nhân quân đoàn. Thật là mạnh mẽ, đây quả thực vượt quá tưởng tượng. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Ngoặc kép chấm chấm, vô luận là đồ lạp dương, vẫn là tạp đức thêm bọn họ đều không cách nào tưởng tượng. Lại có thể có người có thể làm được lấy như vậy mức độ. Đây quả thực là thần tích. Chẳng lẽ tên này cao cấp tinh linh là một tên thần linh? Không biết, bất quá coi như không phải thần linh. Nàng chắc cùng thần linh không khác. Ở nơi này những người này suy đoán thời điểm. Aloria nhưng ở thân ảnh kia trên người thấy thật sâu cảm giác quen thuộc. Nàng cảm giác thân ảnh kia cùng muội muội nàng Sylvaner thật sự là rất giống. Chẳng qua là nếu so với Sylvaner cao rất nhiều, thành thục rất nhiều, bất quá, Aloria đã tới không kịp nghĩ lấy rất nhiều. Nàng vội vàng hướng dưới tay nàng du hiệp nhóm truyền đạt tấn công mệnh lệnh. Trước tới cứu viện người đến lúc này, cũng phát ra tấn công mệnh lệnh. Đã bị Sylvaner một người kéo dài gân bì kiệt lực thú nhân quân đoàn tại gặp được cao cấp tinh linh. Du hiệp cùng nhân loại viện quân công kích sau. Rất nhanh thì quân lính tan rã. Phần lớn thú nhân này bị tiêu diệt. Chỉ có một số ít chạy trốn tới trong thâm sơn. Sau cuộc chiến, Aloria đi tới Sylvaner trước người. Khi nàng thấy rõ Sylvaner mặt mũi sau đó. Trong nháy mắt liền kinh ngạc đến ngây người. Ngươi, ngươi, là Sylvaner. Aloria giật mình hỏi. Không sai, tỷ tỷ, ta là Sylvaner. Ngươi nhị muội. Bất quá ta không phải thời gian này tuyến thượng Sylvaner. Mà là tới từ một cái khác thời không. Hoặc có lẽ là đến từ tương lai. Sylvaner giải thích. Cái gì? Ngươi đang nói gì? Ta không minh bạch ý ngươi. Tỷ tỷ, cái này có chút khó mà minh bạch. Bất quá ngươi phải tin tưởng ta. Sylvaner định giải thích, bất quá bị đánh phát đi thanh đồng long người thủ vệ ngộ không cắt đứt. Sylvaner, ngươi giải thích quá chậm, vẫn là để cho ta đi. Vừa nói, ngộ không cách không điểm tại Aloria trên trán. Sau đó, Aloria liền thấy liên quan tới tương lai loại, cùng với cái thế giới này chân tướng. Không, không thể nào, ta không nên như vậy. Aloria cả người phát run, mồ hôi đầm đìa, nàng sở chứng kiến hết thảy để cho nàng thật là không thể nào tiếp thu được. Không cách nào đối mặt, vô luận là cha mẹ cùng đệ đệ chết, vẫn là nhị muội bị giết trở thành bất tử quái vật. Này cũng để cho nàng thương tâm đến sụp đổ. Aloria tướng quân, ngươi thế nào? Cần giúp đỡ không? Lúc này, đồ lạp dương đi tới hỏi. Ngươi cút ngay, đều là ngươi tên hỗn đản này. Bằng không phụ mẫu ta. Đệ đệ của ta sao lại thế? Aloria hướng đồ lạp dương hét lớn. Được rồi, ngộ không tự cấp Aloria truyền trong tin tức. Hơi chút làm một chút thay đổi. Mà về điểm kia có thể cải biến chính là... Đồ lạp dương hoàn toàn biến thành một cái hoàn toàn hỗn đản. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.